Bác sĩ Lục, đánh dấu một cái đi. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm qua, Thẩm Húc ngủ quá lâu. Tối đó tỉnh táo cả đêm, đến tận khuya mới ngủ được. Trên đường về thì ngủ suốt. Trở về Lan Thành, Lục Bạc Ngôn không cần nói cũng biết. Công việc thì vẫn như cũ. Ca làm việc thì làm. Tăng ca thì tăng ca. Thẩm Húc cũng bắt đầu bận rộn. Chuyến đi luôn mang lại nguồn cảm hứng vô tận cho người ta. Thẩm Húc vẽ một bức tranh với chủ đề biển cả. Ban đầu, cậu định vẽ hai bức. Cuối cùng lại thành một bức vẽ hai mặt. Một mặt là biển cả cuồng nộ. Sóng vỗ mạnh, mây đen dày đặc. Còn mặt kia là biển lặng sóng êm. Trời trong xanh, bức tranh được chia ra bởi khoảng cách gần xa. Xa là những đám mây đen u ám kéo xuống mặt biển và những con sóng dữ dội như muốn nuốt chửng tất cả. Còn gần là bầu trời trong xanh, bãi cát vàng và những con sóng nhỏ lăn tăn vỗ vào bờ cát. Khi trong đầu có ý tưởng, việc vẽ rất nhanh, Thẩm Húc chỉ mất 2 ngày để vẽ gần xong. Sau đó là công đoạn chỉnh sửa chi tiết. Cậu chụp lại bức tranh, gửi cho Lục Bạc Ngôn. Lục Bạc Ngôn, là cảnh gặp bão hôm đó phải không? Thẩm Húc, ngày hôm đó không chỉ là gặp bão. Thẩm Húc không muốn nhớ lại, liền hỏi Lục Bạc Ngôn. Gọi là gì đây? Lục Bạc Ngôn đáp, biển. Thẩm Húc cười một tiếng, cảm thấy cái tên vừa qua loa lại vừa chính xác. Được, vậy gọi là biển. Trước đây, Thẩm Húc đã gửi tranh tới phòng tranh 2 lần. Một lần cậu gọi dịch vụ chuyển phát nhanh trong thành phố, nhưng có chút sự cố xe chuyển phát bị lật xuống nước. May mà Thẩm Húc đã tự đóng khung bức tranh đơn giản. Sau khi vớt lên, phơi khô thì có thể sửa chữa lại được. Lần thứ hai để tránh sự cố, Thẩm Húc tự lái xe đến. Lần đó sư huynh không có ở đó, cậu liền để tranh lại phòng tranh. Ai ngờ phòng tranh vừa kết thúc một buổi triển lãm tranh. Nhân viên dọn dẹp đã coi đó là tranh chưa bán được. Suýt nữa đã đóng gói gửi về nhà họa sĩ. Lần này, sư huynh nhất quyết phải tự mình đến lấy. Thẩm Húc cũng vui vẻ vì tiết kiệm công sức. Bức tranh lần này có nhiều bức lớn. Cậu mang theo 2 nhân viên cao to khỏe mạnh đến giúp đỡ. Hộp giấy, băng keo và đệm bảo vệ đều đã chuẩn bị xong. Nhìn là thấy rất chuyên nghiệp. Sư huynh bước vào, nhìn xung quanh một lát rồi khen. Nhà cậu thiết kế khá ổn đấy. Sau đó, anh ta nhìn thấy bức tranh. Biển, vẫn còn trên giá vẽ. Ngạc nhiên, đây là bức tranh mới vẽ sao? Cậu nghĩ ra cách bố cục này thế nào? Thấy trong chuyến du lịch, Thẩm Húc rót nước cho họ. Cười nói. Món quà từ thiên nhiên. Sư huynh nửa đùa nửa thật hỏi. Tôi đã đặt trước rồi phải không? Thẩm Húc ký hợp đồng theo tác phẩm. Cũng có thể giao tranh cho các phòng tranh khác. Nhưng vì tỷ lệ chia hoa hồng hợp lý, cậu không có ý định thay đổi đại lý. Đương nhiên là vẫn gửi cho sư huynh. 2 nhân viên đang đóng gói. Sư huynh chăm chú nhìn bức tranh rồi hỏi. Tên là gì? Thẩm Húc đáp. Biển. Sư huynh không biết nói gì, vẻ mặt khó tả, cậu, thôi, không nói nữa, anh ta có vẻ nhớ ra phong cách tranh của Thẩm Húc. Đôi khi cậu không nghĩ ra tên, thậm chí còn dùng số để đánh tên tranh. Thẩm Húc hiểu sư huynh nghĩ gì, vội vàng giải thích, lần này không phải do tôi đặt tên. Sư huynh suýt nữa định hỏi tiếp, nhưng rồi lại ngừng, nhìn vẻ mặt có chút bất ngờ. Cậu, tìm bạn trai Beta à? Anh ta là Alpha, hiểu rõ rằng dù không ở chung, Alpha cũng sẽ để lại dấu vết pheromone trong nhà của bạn đời. Đó là bản năng, nhưng anh ta không cảm nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào của pheromone Alpha ở đây. Thẩm Húc nghĩ sư huynh hỏi về việc sống chung. Anh thấy tôi có thể sống chung với ai không? Sư huynh hiểu ý, nói. Tôi và bạn bè mở một studio thiết kế nội thất, mới khai trương, nếu cậu muốn đến, tôi sẽ giảm giá 20 cho cậu. Thẩm Húc nhớ đến lời Lục Bạc Ngôn, lắc đầu, anh kiếm thêm tiền cho tôi thì hay hơn. Sư huynh rút một điếu thuốc ra, trước khi châm lửa nhìn Thẩm Húc một lần. Thẩm Húc giả vờ không thấy, không đáp lời. Sư huynh khẽ lắc đầu, bỏ thuốc ra sau tai. Thật sự không đóng phim nữa à? Thẩm Húc lắc đầu. Phải hủy hợp đồng rồi tính. Sư huynh hiểu ngay, không hỏi thêm gì nữa. Hai nhân viên đã đóng gói xong, nhanh chóng mang bức tranh ra ngoài. Sư huynh đi qua giúp. Thẩm Húc cũng muốn giúp nhưng bị từ chối. Yên tâm đi, hợp đồng đã ký rồi. Tôi đến lấy tranh, sau khi ra khỏi cửa thì không liên quan gì đến cậu nữa. Có xảy ra chuyện gì thì tôi chịu trách nhiệm. Thẩm Húc, hai lần trước thật sự là sự cố ngoài ý muốn. Hôm nay là thứ tư. Lục Bạc Ngôn hỏi Thẩm Húc có muốn ăn trưa cùng không? Nếu là trước đây, không cần anh hỏi, Thẩm Húc chắc chắn sẽ chủ động đến trường tìm anh. Họ thường xuyên qua lại nửa thành phố để hẹn hò. Rất hiếm khi có cơ hội không cần lái xe. Hôm nay Thẩm Húc hơi do dự, vẫn chưa quên chuyện thuốc ức chế bị mất tác dụng trong kỳ nghỉ. Cậu đã hỏi bác sĩ Liễu. Hiện tại nếu cậu ở bên Alpha cậu thích, rất dễ xảy ra sự cố. Lần trước Lục Bạc Ngôn chuẩn bị thuốc ức chế, cậu cũng đã chuẩn bị. Vậy sau này, mỗi lần gặp mặt, liệu có phải chuẩn bị thuốc ức chế không? Hay là cậu sẽ bị pheromone điều khiển, mất hết lý trí mà cầu xin Lục Bạc Ngôn đánh dấu cậu? Thẩm Húc không biết cảm giác mình bị pheromone chi phối sẽ giống hay khác với những gì đã xảy ra với Hàn Thanh Minh trong video trước. Lục Bạc Ngôn không phải là Tần Tiêu, sẽ không đánh dấu cậu. Nhưng Thẩm Húc không muốn mình mất đi bản thân và tự trọng, nhất là trước mặt Lục Bạc Ngôn. Cậu do dự một lúc, cuối cùng vẫn trả lời, lần sau đi, hôm nay có việc. Thật ra chẳng có việc gì cả. Thẩm Húc ngồi trước giá vẽ, mãi không vẽ, đầu óc trống rỗng, mơ màng một lúc rồi bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình. Là cuộc gọi từ Trương Tố Minh, báo rằng bộ phim đã phát sóng. Ngay ngày đầu tiên đã chiếu 3 tập có cảnh của Thẩm Húc. Cậu nhìn bức tranh vẫn chưa thay đổi, bèn mở máy chiếu lên, nhưng chẳng xem lâu, Trương Tố Minh chọn người chắc hẳn dựa vào ngoại hình. Diễn viên trong đó ai cũng đẹp, diễn xuất thì thường thường. Khán giả có lẽ cũng nghĩ vậy, nên khi Thẩm Húc xuất hiện, nhiều người đã hỏi cậu là ai. Trong khi đó, fan của Tô Thừa đã đợi sẵn. Khi Thẩm Húc xuất hiện, các bài đăng và bài viết đã tràn ngập trên các trang thảo luận. Một tay chỉ trích đoàn làm phim, một tay chỉ trích Thẩm Húc, từ chối Beta đóng Omega. Vẫn chưa lên hot search thì Tô Thừa đã xuất hiện để hòa giải. Thẩm Húc không quá chú ý, nhưng Lăng Phong luôn theo dõi. Còn gửi cho Thẩm Húc một ảnh chụp màn hình bài đăng của Tô Thừa. Tô Thừa, rất tiếc vì lý do cá nhân, tôi không thể hoàn thành vai diễn trong năm ấy Xuân Phong. Rất xin lỗi vì đã làm phiền đoàn làm phim và cảm ơn thầy Thẩm đã cứu vãn. Thầy Thẩm diễn rất xuất sắc, còn phù hợp với vai Lâm Thanh Nhai hơn tôi. Mọi người cùng nhau xem phim nhé Linh. Lăng Phong, cảm giác thế nào? Thẩm Húc. Thẩm Húc cảm thấy dường như Tô Thừa nói với Trương Tố Minh không giống với những gì đã nói. Lăng Phong, cậu ta đã từng tham gia chương trình của tôi. Nhìn là biết không phải tự cậu ta viết đâu. Lăng Phong, chắc là hội mới can thiệp vào rồi. Lăng Phong, cậu ta vừa phân hóa tài nguyên từ hội thì nhất định không thể bỏ qua. Thẩm Húc, hội, Lăng Phong, lúc trước tôi đã bảo cậu đi đăng ký, nhìn xem giờ lợi ích đến rồi chưa. Nếu có vấn đề gì khi hủy hợp đồng, cậu có thể nhờ hội giúp. Thẩm Húc mấy hôm nay vừa nộp đơn xin hủy hợp đồng với công ty. Tất nhiên công ty sẽ không đồng ý ngay lập tức, mà còn thông báo cho Thẩm Húc rằng họ đã sắp xếp một người quản lý mới cho cậu. Chưa hủy hợp đồng xong, Thẩm Húc vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Khi đến công ty, cậu mới phát hiện người quản lý lần này khác hẳn mọi khi. Là một người có tiếng tăm trong ngành, Thẩm Húc đã ký hợp đồng với Đồng Tinh cũng đã lâu. Những quản lý kỳ cựu ở đây mỗi người đều có con mắt sắc bén. Không thể không nhận thấy cậu, nhưng quản lý của Thẩm Húc luôn thay đổi. Chưa ai làm việc quá một năm, cậu giống như một món đồ cổ già, được làm cũ kỹ tỉ mỉ, bày ở một góc của cửa hàng nhỏ. Những người có kinh nghiệm đều biết tránh xa, chỉ có người mới vào nghề mới tưởng mình tìm được món hời. Người quản lý nói, trước hết chúc mừng cậu, bộ phim mới của cậu rất hot, tôi đã xem qua, hợp đồng của cậu cũng sắp hết hạn rồi. Tôi sẽ xin công ty cho cậu nâng cấp sớm. Cậu xem thử, nếu có yêu cầu gì thì có thể nói luôn. Thẩm Húc thẳng thắn đáp. Không cần đâu, tôi đã nộp đơn xin hủy hợp đồng rồi. Đồng Tinh cũng là một công ty lớn trong ngành. Hủy hợp đồng chưa chắc cậu đã tìm được nơi phù hợp hơn đâu. Cô ta cười, mấy hôm nay cậu chắc cũng đã cảm nhận được. Với diễn viên thì dư luận quan trọng lắm. Người quản lý đương nhiên nghĩ rằng nếu Thẩm Húc muốn đổi công ty, thì hoặc là đã tìm được nơi tiếp theo, hoặc là có người chống lưng. Người đó, ngoại Tần Tiêu, không còn ai khác, Thẩm Húc vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt. Nói lại một câu, tôi muốn hủy hợp đồng. Người quản lý có lẽ chưa từng gặp phải người kiên quyết như vậy. Sắc mặt trở nên không được tốt. Thông thường, dù muốn đổi công ty, nghệ sĩ cũng sẽ cố gắng duy trì mối quan hệ hòa hảo với công ty cũ. Làm gì có công ty nào mà chưa có chuyện gì xảy ra? Nghệ sĩ đã chủ động xé rách mặt như vậy. Tôi khuyên cậu vẫn nên suy nghĩ kỹ. Đừng có quyết định quá vội vàng. Không cần đâu. Rời khỏi tòa nhà mát mẻ. Thẩm Húc bước ra ngoài. Ánh nắng buổi trưa khiến cậu hơi nheo mắt lại. Cậu không có chỗ đỗ xe cố định ở công ty. Vừa đến thì đã đậu xe ở trung tâm thương mại gần đó. Đi ra không xa, bước chân của Thẩm Húc dần chậm lại. Chiếc xe đậu trước cửa ngân hàng đối diện có vẻ quen mắt. Người đứng bên cạnh xe càng quen thuộc hơn. Mấy ngày nay, Thẩm Húc có phần cố tránh Lục Bạc Ngôn. Nhưng giờ nhìn thấy anh, cậu lại không thể kiềm chế mà bước về phía anh. Càng đến gần, Thẩm Húc nghe thấy Lục Bạc Ngôn nói. Em không có thời gian. Anh đến gặp em. Cách chương.